Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, tín ngưỡng chi chiến bắt đầu. Hồ Dung Nham ngọn nguồn, Diệp Thần chân thân có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm tín ngưỡng chi lực từ đỉnh đầu của mình. Hội tụ, hóa thành một đoàn màu ngà sữa tín ngưỡng chi mây. Chính nhanh chóng bị chuyển hóa làm thần lực, nhìn thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Rốt cuộc tín đồ cơ sở tại kia, lúc này sự chú ý của hắn cũng không ở nơi này, mà là thông qua mình tượng thần rơi vào hốc trong thôn. Tín ngưỡng chi chiến không có đúng sai, chỉ có sinh tử, chiến tranh giáo hội căn bản không có chiêu hàng ý nghĩ. Một toàn thân mặc thật dày ngân giáp, đỉnh đầu một đôi sừng châu mũ giáp cao lớn thần điện kỵ sĩ rút ra rộng lượng cự kiếm giơ lên. Phía sau chiến tranh giáo hội mục sư lập tức giơ lên trong tay chiến chùy. Chùy mặt thần quang sáng lên, là các kỵ sĩ gia trì các loại tăng thêm thần thuật. Tại đối diện hốc cửa thôn, đồng dạng tụ tập một chi võ trang đầy đủ quân đội. Ước chừng 100 người, từ Bưu Tử Tước dẫn đầu, bọn hắn đều là Dung Nham chi thần tín đồ. Bưu Tử Tước làm quý tộc bản có thể miễn chiến, dù là Dung Nham giáo hội chiến bại cũng sẽ không lan đến gần hắn. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố dẫn đầu trung thành nhất dưới trướng tham dự chiến đấu. Lựa chọn của hắn lệnh Diệp Thần có chút vui mừng. Tại chi quân đội này hậu phương, chúng mục sư bắt đầu thi pháp vì bọn họ gia trì tăng thêm pháp thuật. Song phương gần như đồng thời chuẩn bị hoàn tất. Chiến tranh giáo hội thần điện kỵ sĩ thủ lĩnh cầm trong tay cự kiếm hướng về phía trước vung mạnh. Lên, cao giọng gào thét, giết chết tất cả dị đoan. Cùng lúc đó, Bưu Tử Tước cũng là vung vẩy bội kiếm hô to, các huynh đệ. Vĩ đại Dung Nham chi thần đang nhìn chăm chú chúng ta. Giết chết ngụy thần nanh vuốt. Vừa mới nói xong, hai nhánh quân đội đồng thời xông ra, cấp tốc đụng vào nhau. Một trận chiến mã tiếng kêu ré trên chiến trường vang lên. Gia trì chiến tranh thần thuật, triệu hoán Dung Nham nguyên tố. Từng đạo huyết quang rơi vào chiến tranh giáo hội thần điện kỵ sĩ trên thân. Mỗi tên kỵ sĩ cả người lẫn ngựa hình thể tất cả đều phồng lớn một vòng. Lực lượng tùy theo tăng trưởng, trong nháy mắt áp chế Bưu Tử Tước dẫn đầu quân đội. Không ngừng có chiến sĩ kêu thảm rơi, mà tại hốc trong thôn, theo con thứ nhất vô cùng to lớn loại cực lớn Dung Nham nguyên tố được triệu hoán ra. Không khí nhiệt độ tăng vọt, đương nhiệm Dung Nham giáo hội giáo tông Đoạn Huy mục sư đẳng cấp đã đạt đến 12 cấp. Đã có thể triệu hoán 4 đầu khiêu chiến đẳng cấp đạt tới 12 cấp Dung Nham nguyên tố. Tựa như một tòa nhà lầu Dung Nham nguyên tố rơi trên mặt đất. Bùn đất cấp tốc hòa tan, không ngừng xoay tròn Dung Nham nguyên tố hạ thân mặt đất đã hóa thành một cái nho nhỏ Dung Nham. Vũng nước, từng đầu khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 4 đến 12 cấp ở giữa Dung Nham nguyên tố được triệu hoán ra. Hốc thôn trong nháy mắt đốt cháy không còn. Tổng cộng 31 đầu Dung Nham nguyên tố phân tán ra đến đem Dung Nham thần điện vây quanh. Sinh sinh dung thành một cái Dung Nham hình thành khe rãnh giống sông hộ thành đồng dạng đem trong. Thôn thần điện quảng trường bao vây lại. Trong thần điện tản mát ra một tầng thanh quang đem trên quảng trường tín đồ bao khỏa. Gần trong gang tấc Dung Nham liệt diễm không cách nào làm bị thương hắn nhóm mảy may. Dung Nham khe rãnh đem quảng trường vây quanh, cũng chặn chiến tranh giáo hội thuê ủng mạo hiểm già. Giáo hội không có nỗi lo về sau. To to nhỏ nhỏ Dung Nham nguyên tố kéo lấy từng đầu lửa mang sông ra ngoài thôn. Thẳng hướng chiến tranh giáo hội phương trận, chỉ huy Beagle chủ giáo lập tức hô to, xua tan những cái kia nguyên tố. Chỉ một ngón tay, một vệt thần quang bay ra đánh vào hình thể lớn nhất đầu kia Dung Nham nguyên tố bên trên. Lại là không hề có tác dụng, làm sao có thể? Hắn không tin lần nữa đánh ra một đạo xua tan thần thuật. dung nham nguyên tố vẫn là không có bị đuổi tản ra. Chiến tranh giáo hội nhiều người mục sư đồng thời phóng ra xua tan thần thuật. Hai vòng xuống tới chỉ có hai cái khiêu chiến đẳng cấp cực thấp cỡ nhỏ dung nham nguyên tố bị đuổi tản ra, một mực quan chiến Diệp Thần cười lạnh không thôi. Mình bỏ ra nhiều như vậy tiềm năng điểm thôi diễn độc hữu thần thuật, nếu như tùy tiện liền bị đuổi tản ra, vậy cái này tiềm năng điểm liền mất trắng. Tất nhiên là đặc thù thần thuật, đương nhiên là có đặc thù chỗ, không dễ xua tan chỉ là trong đó một cái đặc điểm. Nguyên tố sinh vật nhất định có thể bị đuổi tản ra. Nhưng muốn xua tan hắn cái này đặc thù thần thuật triệu hoán dung nham nguyên tố, nhất định phải mục sư nghề nghiệp đẳng cấp vượt qua dung nham nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp cấp 3 trở lên, cũng liên tục xua tan 3 lần. Đặc biệt sư thần thuật vị có hạn, dù là có thể xua tan, chuẩn bị xua tan pháp thuật vị trên cơ bản dùng hết. Nhưng dung nham sứ giả cái này thần thuật mỗi ngày có thể dùng số lần thế nhưng là 3 lần. Lúc này Đoạn Huy bọn hắn đã chuẩn bị vòng thứ 2 triệu hoán. Đại lượng dung nham nguyên tố tiến vào chiến trường. Trên chiến trường nhiệt độ bạo tăng, làm cho chiến tranh giáo hội mục sư không thể không phóng ra hỏa diễm chống cự thần thuật gia trì. Tại thần điện kỵ sĩ trên thân, mà Bưu Tử Tước dưới trướng kỵ sĩ trên thân thì là có một tầng nhàn nhạt thanh quang. Làm dung nham chi thần tín đồ, đương nhiên có thể miễn dịch nhà mình thần thuật nhiệt độ cao. Không cần ngoài định mức thi pháp, dung nham nguyên tố tham chiến đại đại chia sẻ Bưu Tử Tước áp lực. Cơ hồ nghiêng về một bên chiến đấu hơi thở ra hơi. Rốt cuộc chỉ là lãnh chúa quân đội, tại chiến đấu lực trên xa xa không sánh bằng chiến tranh giáo hội chính quy thần điện kỵ sĩ. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ sợ không dùng đến 10 phút liền sẽ bị triệt để đánh tan. Một mực quan sát Diệp Thần trong lòng hơi động, đem việc này nhớ ở trong lòng, chờ nơi đây chiến sự chấm dứt. Từ tín đồ bên trong khiêu chiến thư ngưỡng thành kính chiến sĩ tổ kiến thuộc về mình thần điện kỵ sĩ. Chuyên môn phụ trách đối ngoại chinh chiến, điều tử thuật, phần vân thuật, giới vực vòng xoáy, pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp đã đạt tới cấp 15. Đoạn Huy một hơi phóng ra 3 cái phạm vi lớn. Pháp thuật tác dụng tại chiến tranh giáo hội thần điện kỵ sĩ đoàn bên trên. Dù là trên thân gia trì không hạ 7-8 cái tăng thêm thần thuật, nhưng ở cái này 7-8 vòng pháp thuật oanh kích hạ vẫn kiên trì không ở. Từng cái ngay cả người mang chiến mã ngã xuống đất bỏ mình. Đối diện chiến tranh giáo hội cũng không cam chịu yếu thế. Beagle chủ giáo triệu hoán một đám mây chỉ riêng tung xuống từng đảo to bằng ngón tay bạch quang. Bắn xuống, đại lượng chiến sĩ bị bắn thành cái sàng. Song phương mấy phạm vi pháp thuật oanh tạc xuống tới. Bưu Tử Tước dưới trướng chiến sĩ đã tử vong hơn phân nửa. Đoạn Huy thấy đau lòng không thôi. Những này tất cả đều là dung nham giáo hội không nhiều có thể chiến chi lực. Nếu như tổn thất quá lớn, dù là chiến thắng chiến tranh giáo hội cũng tính không ra. Chiến tranh giáo hội ra đại nghiệp đại, tổn thất lớn đến đâu mất đều có thể tiếp nhận. Dung nham giáo hội vừa mới sáng tạo, chết một cái đều đau lòng. Hắn hơi do dự một phen, quay người hướng phía sau thần điện phương hướng cúi đầu, trầm giọng nói, cho mời thần sứ xuất thủ. Đơn sơ thần điện bên trong, một mực nhắm mắt trầm mặc Diệp Thần phân thân mở to mắt. Một vòng hỏa diễm từ trong con mắt dấy lên, nhìn kỹ có thể phát hiện con người của hắn đã hóa thành đỏ bừng dung nham đang lưu động. Cất bước từ thần điện bên trong đi ra. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thôn bầu trời nơi nào đó. Khóe miệng hơi vểnh lên. Một bước phóng ra, cả người hóa thành một đạo hỏa quang bay ra. Trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách rơi vào bản trận trước. Tay phải sắt thép pháp trượng hung hăng hướng trên mặt đất dừng lại. Một vòng đỏ bừng hỏa diễm vòng từ dưới chân hắn bay ra. Nhanh chóng hướng về phía trước hiện lên hình quạt lan tràn ra. Không đến một giây vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đem toàn bộ chiến trường hóa thành một cái biển lửa. Đây không phải hư ảo mà là thực chất hỏa diễm. Trên chiến trường vốn là cực cao nhiệt độ, tại ngọn lửa này gia trì hạ cấp tốc hướng cao hơn nhiệt độ kéo lên, dung nham nguyên tố bị ngọn lửa đào qua, hưng phấn vọt lên, nửa người dưới dung nham vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, đại lượng hỏa diễm tùy theo hấp thu. Tại Diệp Thần thần niệm khống chế hạ, hỏa diễm hai tay đồng thời vừa đi vừa về huy động. Một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động tại quần dục. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.